xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1127, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không năng lực cho hoàng thượng phân ưu giải nạn, tội thần tâm cảm giác hổ thẹn. Lý Trường Cảnh mặc dù quý, nhưng là sống lưng lại thực rất thẳng. Cố Thiền Vũ, ha ha, bệnh cũ vẫn là không có đổi. Khẩu Phật tâm xa, Ái Khanh quá lo, không có Ái Khanh triều đình này vẫn là triều đình, trẫm vẫn là trẫm. Cố Thiền Vũ không lạnh không nhạt mà nói, đây là tự nhiên, hoàng thượng không có tội thần có thể, nhưng là tội thần không thể không có hoàng thượng. Lý Trường Cảnh một mặt chân thành tha thiết, ngữ khí khiêm tốn, Cố Thiền Vũ, lăn đi, mẹ nó, thiểu năng, Ái Khanh không cảm thấy mình nói lời quá dở hơi rồi. Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi hỏi, là tội thần lỡ lời. Lý Trường Cảnh một bộ biết sai liền đổi bộ dáng, lần sau đừng để trẫm lại nghe thấy như vậy, nếu không không như lần này dễ nói chuyện như vậy. Cố Thiền Vũ lạnh lùng nói, tội thần ghi nhớ hoàng thượng dạy bảo. Lý Trường Cảnh khiêm tốn mở miệng, một bộ thật biết sai dáng vẻ, tội chết có thể trốn, tội sống khó tránh khỏi, liền phạt Ái Khanh đóng cửa hối lỗi. Chờ Ái Khanh lúc nào thật ý thức được chính mình sai, lúc nào mới quan phục nguyên chức. Cố Thiền Vũ vẫy vẫy tay, ngươi đi xuống đi. Lý Trường Cảnh gật đầu, tạ chủ long ân, mong rằng hoàng thượng bảo trọng long thể, vi thần sẽ ở nhà ăn chay niệm Phật, phù hộ huyền quốc, quốc vận hưng thịnh, thân thể hoàng thượng an khang. Cố Thiền Vũ, ma đản, gia hỏa này có chủ tâm buồn nôn nàng đâu. Cố Thiền Vũ mau nhường Lý Trường Cảnh cái này chơi trứng mà xéo đi. Chờ Lý Trường Cảnh đi sau đó, Cố Thiền Vũ hỏi kỳ thần, ngươi cảm thấy người này thế nào? Bỗng nhiên nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, kỳ thần sửng sốt một chút, sau đó mở miệng, nhi thần ngu dốt, không biết phụ hoàng chỉ chính là cái gì. Đừng cho trẫm giả bộ hồ đồ. Ngươi kế vị sau người này chính là của ngươi hạ thần. Ngươi nếu là ép không qua hắn, liền phải bị hắn ép. Cảm giác kia tựa như là ngươi bị ca nhi ép đến dưới thân. Hiểu không? Cố Thiền Vũ nhíu mày. Kỳ thần, nhi thần rõ ràng. Kỳ thần có chút cúi đầu. Ngươi rõ ràng cái gì rồi? Cố Thiền Vũ nhìn kỳ thần. Người này là quyền thần. Nhi thần về sau đến đề phòng hắn. Kỳ thần nói thực ra không sai, nhưng là ngươi không muốn chỉ đề phòng hắn. Loại người này chính là bạch nhãn lang, thế nào đều nuôi không quen. Hắn không chỉ có là quyền thần, hắn thậm chí muốn thay thế ngươi làm hoàng đế. Lý Trường Cảnh tâm quá ngạo, dưới một người trên vạn người vị trí đều không thỏa mãn được hắn. Cố Thiền Vũ lành lạnh mà nói, nhi thần nhất định sẽ đề phòng hắn, sẽ không để cho hắn có thể thừa dịp cơ hội. Kỳ thần nói nghiêm túc. Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi trở về đi, đem cái này chồng chất tấu chương phê duyệt. Nói Cố Thiền Vũ cho kỳ thần thật dày một đại chồng chất tấu chương. Kỳ thần khóe miệng giật giật. Nhi thần thân phận không thích hợp phê duyệt tấu chương, ít cho chấm trốn tránh trách nhiệm. Lấy đi, Cố Thiền Vũ không có chút nào khách khí lại cho kỳ thần tăng thêm một chồng. Kỳ thần chỉ có thể ôm thật dày một đại chồng chất tấu chương rời đi ngự thư phòng. Cố Thiền Vũ nhìn ít đi rất nhiều tấu chương án thư tâm tình vui vẻ. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày tăng giờ làm việc phê duyệt tấu chương. Có thể cái đồ chơi này vẫn là không thấy ít, vẫn như cũ là nhiều như vậy. Cố Thiền Vũ đều muốn hỏng mất, thật vất vả dễ dàng một ngày. Cố Thiền Vũ thư thư phục phục ngủ cho tới trưa. Buổi chiều thẩm tra kỳ thần phê duyệt thật tấu chương. Nếu như hắn nào quyết sách thiếu sót, Cố Thiền Vũ liền sẽ cho hắn chỉ ra tới. Vì bắt lấy bá nhan thiết luật, trong cung lòng người bàng hoàng, nhưng là người vẫn không có bắt lấy. Dù là Cố Thiền Vũ hạ lệnh phong tỏa cửa thành, người vẫn là không có bắt lấy. Cách chương.